Chương 788, Cụ hiện thế giới Phong Dạ Minh. Đại vương tha mạng chính văn cuốn 788, Cụ hiện thế giới Phong Dạ Minh. Lữ Thụ ngay từ đầu ở trong lòng liền đem Phong Dạ Minh cho xác định thành một vị điện tử ẩn tàng cao thủ, bởi vì thiên la thân phận cho nên không có cách nào đi đánh chức nghiệp tranh tài, nhưng là y nguyên có một viên yêu quý điện tử thi đấu trái tim, dù sao vừa thấy mặt liền tự mang con chuột bàn phím vẫn là dùng màu hồng tuyển thủ, hẳn là rất tự tin đúng không? Kết quả Lữ Thụ nào nghĩ tới, đối phương mẹ nó đơn giản chính là mê chi tự tin a. Nói thật hắn cũng không hiểu trò chơi, cho nên xem không hiểu Phong Dạ Minh thao tác đến cùng có vấn đề hay không, nhưng là tối thiểu nhất một chút cơ bản thường thức vẫn là đại khái giải, tỉ như thủ đường trên a gì gì đó, những này hắn đều nghe Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo nói qua, thậm chí còn ở trong phòng thí nghiệm đứng ngoài quan sát qua. Không nói những cái khác, chỉ là đồng đội tại Tân Tân khổ khổ thủ cao điểm, Phong Dạ Minh còn tại ung dung nhàn nhàn đánh quái, hắn Lữ Thụ nhìn có chút không thấu hắn. Lữ Thụ quan sát hai ván Phong Dạ Minh đều giống như say mê tại chính mình tiết tấu bên trong máy rời, hai ván đều thua, khó trách học sinh cũng dám phun thiên la a. Lữ Thụ cảm thấy mình nếu là hắn đồng đội, mình cũng phải phun. Bất quá Phong Dạ Minh tính tình là thật tốt, tốt giống hết thảy đều không để ý giống như. Lúc này Phong Dạ Minh một ván trò chơi kết thúc trong lúc vô tình nhìn thấy Lữ Thụ liền đứng lên, thu thập xong chính mình con chuột bàn phím tai nghe đối những học sinh kia nói ra, các ngươi chơi đi, ta có chút sự tình. Bên cạnh hắn học sinh cũng ý thức được Phong Dạ Minh có thể là nhận biết Lữ Thụ, cho nên mới bỗng nhiên không chơi, mà Lữ Thụ xem chừng chính mình nếu là có hảo cảm hệ thống, những bạn học này cả đám đều được cho hắn tuyệt 1000 hảo cảm, Dê và Am, Uraver, sao rốt cục thật vất vả có thắng cơ hội. Lữ Thụ nhìn lấy Phong Dạ Minh hướng hắn đi tới, hắn nói ra, ngươi biết ta. Lữ Vương Đại Nhân đương nhiên phải biết một chút, mặc dù không tìm được hình của ngươi, nhưng là ngươi mới mở miệng ta liền nhận thức, Phong Dạ Minh cười giải thích nói. Hắn ngay từ đầu tiến vào sân trường thời điểm xác thực không biết Lữ Thụ là ai, mỉm cười chào hỏi kia hoàn toàn là lễ phép, song khi Lữ Thụ mở miệng một khắc này, Phong Dạ Minh liền biết Lữ Thụ thân phận. Lúc này Lữ Thụ tư liệu giữ bí mật cấp bậc đã cao đến khó lấy tưởng tượng, liền ngay cả Phong Dạ Minh cũng không nhìn thấy, cho nên chỉ có thể dựa vào Lữ Thụ tính cách đến đoán. Nói thật, cái này suy luận đề cũng không tính rất khó khăn, rất nhiều sao ca nhạc không quan tâm ngươi gặp không có gặp người, chỉ cần hắn mới mở miệng, ngươi liền có thể nghe được là hắn. Mà Lữ Thụ đâu cùng loại này sao ca nhạc có cái điểm giống nhau chính là, dưới đại bộ phận tình huống hắn mở miệng nói với ngươi một câu, ngươi đại khái liền có thể minh bạch hắn là ai. Lữ Thụ có điểm hiếu kỳ, đồng đội phun ngươi, ngươi thật nội tâm một chút khó chịu đều không có sao. Phong Dạ Minh bình tĩnh nói, mỗi người đều phải sống ở chính mình tiết tấu bên trong, ngàn vạn không thể bởi vì người khác mà loạn chính mình tiết tấu. Cho nên đây chính là ngươi hố bọn hắn nguyên nhân, Lữ Thụ im lặng nói. Một cái trầm mê trò chơi tuyển thủ đến cùng là thế nào thức tỉnh? Nói đến đây, Phong Dạ Minh tự hồ cũng có chút cảm khái, ta đối trò chơi lý giải cùng bọn hắn có điểm không giống, cho nên tổ đội chơi đùa thời điểm thường xuyên bị chửi, thậm chí còn có người nghĩ động thủ với ta hay là từ trên mạng đi tìm đến đánh ta, cho nên vì bảo vệ mình, vì để cho ta có thể tiếp tục yêu quý điện tử thi đấu, ta chỉ có thể thức tỉnh. Lữ Thụ, cái này mẹ nó là cái gì quỷ lý do? Không ngờ như thế chính là vì chơi đùa thời điểm không bị đánh sao, ngươi trước kia chơi đùa thời điểm là trêu chọc phải bao nhiêu cừu gia, ngươi cái này một bộ bất đắc dĩ thức tỉnh dáng vẻ là chuyện gì xảy ra a? Bất quá Lữ Thụ chợt phát hiện Phong Dạ Minh trong lời nói một cái trọng điểm, đợi lát nữa, ngươi là giác tỉnh giả. Đúng a, ta không tu hành, toàn bộ nhờ thức tỉnh, Phong Dạ Minh mỉm cười nói, vẻ mặt đó thật là nhẹ như mây gió. Lữ Thụ tò mò, vì cái gì không tu hành? Quá lãng phí thời gian. Có thức tỉnh liền không ai dám đánh ta chủ ý chẳng phải đủ rồi, tiến hành tu hành một làm chính là một đêm, lúc đó là ta chơi đùa đỉnh phong thời gian a, Phong Dạ Minh nghiêm túc nói. Lữ Thụ quả nhiên nhìn có chút không thấu con hàng này, vậy mà ghét bỏ tu hành làm trễ nải hắn chơi đùa thời gian, ngươi là cái gì hệ? Lữ Thụ truy vấn. Cụ hiện hệ, Phong Dạ Minh nhếch môi cười cười, cái kia tiêu chuẩn thân thiết tiếu dung tựa như là luyện tập qua, rất lễ phép. Đây là Lữ Thụ lần thứ nhất ở trong nước gặp được cụ hiện hệ đây. Lữ Thụ sửng sốt một chút, ngươi có thể cụ hiện cái gì? Đã từng có người nói cụ hiện hệ là phế nhất củi, bởi vì cụ hiện cái khác bất luận cái gì nguyên tố hệ thủ đoạn công kích đều muốn so người khác yếu một điểm. Lữ Tiểu Ngư khống chế giả tan y bởi vì có thể cụ hiện Lữ Thụ phân thân cho nên nhìn công năng tính mạnh hơn một chút. Kia Phong Dạ Minh đâu? Nếu như hắn thật rất yếu, hẳn là làm không được thiên la a. Ta có thể cụ hiện ta chơi qua trong trò chơi kỹ năng. Phong Dạ Minh nhếch miệng cười cười, ta cũng không biết vì cái gì, ta cụ hiện ra trò chơi kỹ năng uy lực cũng không tệ lắm. Đang khi nói chuyện, Phong Dạ Minh trong tay một cái hư ảnh như ẩn như hiện, cái kia năng lượng ba động tựa hồ so bình thường cấp B thủ đoạn mạnh hơn rất nhiều. Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được trong trò chơi kỹ năng cụ hiện ra cũng không phải là đơn giản như vậy, Đối phương là cụ hiện ra một cái hoàn chỉnh thế giới quan, sau đó lại ở cái thế giới quan này cụ hiện ra kỹ năng, đến mức kỹ năng này đã vượt ra bản thân cấp bậc hạn chế mà đạt đến trong trò chơi uy lực. Giờ khắc này Lữ Thụ đột nhiên ý thức được, có lẽ cụ hiện hệ mạnh nhất địa phương ở chỗ, chân chính cụ hiện hệ cường giả là có thể cụ hiện cả một cái thế giới quan. Lữ Thụ trong lúc nhất thời có điểm nhất cả trứng, rõ ràng chính là cái nghiện nét thiếu niên kết quả nhân họa đắc phúc. Đối phương nói uy lực cũng không tệ lắm, có thể nghe được là một loại khiêm tốn. Lữ Thụ hoài nghi con hàng này kỹ năng tổn thương năng lực chỉ sợ phi thường cường đại. Chỉ là Lữ Thụ đang suy nghĩ một vấn đề, sợ không phải con hàng này xác thực là cụ hiện hệ chạy ra một cái có thể được đường đi, cho nên Thiên La Địa Võng mới có thể vẫn luôn đối ngoại giữ bí mật Phong Dạ Minh chân thực năng lực. Nhưng vào đúng lúc này, trong quán internet mặt bỗng nhiên có học sinh hô, Phong Thiên La, đệ đệ ngươi Phong Vân Lộc Thiên La nói muốn cùng ngươi solo, còn nói 10 cái ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Kết quả một mực Vân Đạm Phong Kinh Phong Dạ Minh bỗng nhiên liền nổi trận lôi đình, thả hắn cái rắm, để hắn đi trong trò chơi tạo phòng ở giữa chờ ta, ta một cái đánh hắn 100 cái. Nói xong, Phong Dạ Minh liền ôm con chuột bàn phím vừa giận giận đùng đùng về trong quán internet đi, Lữ Thụ. Lữ Thụ trước đó nhìn thấy Thiên La danh sách thời điểm liền suy nghĩ, Phong Vân Lộc cùng Phong Dạ Minh cùng họ, mặc dù một cái trấn thủ Sơn Châu về sau lại đều đi Lỗ Châu, một cái khác trấn thủ Mông Châu, nhưng không biết sẽ có hay không có chút quan hệ máu mủ. Kết quả thật đúng là có a, mà lại một cái Thiên La Địa Võng bên trong hai cái nghiện nét thiếu niên là chuyện gì xảy ra? Nguyên bản nhẹ như mây gió giống như Phật hệ Phong Dạ Minh, trong nháy mắt liền biến thành võ tăng. Lại nói cái này Phong Dạ Minh cùng Phong Vân Lộc sẽ không đều là cụ hiện hệ a. Lữ Thụ về đến nhà cùng Lữ Tiểu Ngư nói một chút chuyện này, nếu không ngươi cũng chơi đùa trò chơi, cụ hiện hệ chơi đùa giống như xác thực rất không tệ bộ dáng. Lữ Tiểu Ngư vô tình cự tuyệt, không chơi. Hôm qua đến Nam Kinh, đường sắt cao tốc trước gõ ra 2 chương, đến khách sạn gõ ra 1 chương, hôm nay tác hợp hội nghị tự hồ an bài liền so sánh gấp, giữa trưa tại khách sạn viết ra 1 chương, hôm nay sợ rằng muốn đổi mới ít một chút,